Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 530, trận chung kết League Cup. An, hay không? Đang nhìn đến Lê Ông ghi bàn sau. Nước Anh bình luận viên phát sinh to lớn tiếng gào. Lê Ông, hắn vì là Chelsea đánh vào thứ hai ghi bàn. Hơn nữa trước một cái ghi bàn, Chelsea đã hai bóng dẫn trước. Hiện tại thời gian mới vừa hiệp 1, Chelsea sân khách tác chiến cũng đã dẫn trước hai cái bóng. Bọn họ cùng Valencia thi đấu ưu thế quá lớn. Nước Anh bình luận viên hiển nhiên là đang nói hai đội thi đấu. Chelsea hiện đang hoàn thành điểm số trên ưu thế. Phải biết đây chính là Champions League thập lục cường vòng nó cao. Hiệp 1 ở Valencia sân nhà ghi bàn. Chelsea hiệp 1 đánh vào hai cái bóng. Điều này làm cho Valencia tình thế trở nên cực kỳ bất lợi. Đang nhìn đến Lê Ông hoàn thành ghi bàn, trên sân bóng cầu thủ Chelsea cũng phản ứng lại. Bọn họ điên cuồng hướng về Lê Ông phương hướng chạy đi. Lê Ông đã vì là Chelsea hoàn thành hai cái ghi bàn. Ở Champions League trên sàn thi đấu, bọn họ đương nhiên gặp phi thường vui sướng. Lúc này biểu thị bọn họ cùng Valencia thi đấu gặp ung dung hơn nhiều. Làm ra đẹp đẽ, Lê Ông, chúng ta có hai cái bóng ưu thế. Chiến thắng bọn họ khẳng định tương đương ung dung. Không cái gì có thể lo lắng. Mọi người đều như thế xem. Tâm thái thả lỏng, tự nhiên sẽ phi thường vui sướng. Nhưng Lê Ông kỳ thực chỉ là cùng đội hữu nói giỡn. Hắn ở ghi bàn sau căn bản không có chút nào kích động. Hiện ra đại tướng phong độ. Trên thực tế, hắn cũng không cái gì có thể kích động. Một cái ghi bàn mà thôi. Đối thủ là Valencia, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái này ghi bàn đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Đối phương vẫn còn có chút coi thường hắn. Vì lẽ đó ghi bàn chuyện đương nhiên. Đến hiện ở một cái Champions League ghi bàn, rất khó để hắn có cảm giác gì. Hay là một lúc có cơ hội đánh vào người thứ ba bóng. Hoàn thành hat-trick, hắn mới gặp thoáng cao hứng dưới. 0-2, sân bóng bảng điểm trên điểm số. Nhắc nhở Valencia fan bóng đá cụ thể phát sinh cái gì? Tham chiếu lúc trước Tây Ban Nha truyền thông đưa tin, cùng với Valencia fan bóng đá so sánh thi đấu sự tưởng tượng. Cái này điểm số là ở có chút trào phúng. Bọn họ vốn là nghĩ tới là Valencia biết đánh có gian nan, nhưng vẫn có cơ sẽ chiến thắng Chelsea. Tỉ như ở sân nhà dẫn trước một bóng, đến sân khách gian nan đạt được một hồi thế hòa. Như vậy bọn họ sẽ đào thải Chelsea, tiến quân Champions League tứ kết. Nhưng tình huống bây giờ tựa hồ không phải như vậy. Bọn họ không thể dẫn trước Chelsea. Mặc dù ở gia tộc của chính mình khẩu thi đấu, bọn họ cũng hai cái bóng lạc hậu. Này cùng bọn họ nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Kết quả đến hiện tại Valencia cổ động viên đều có chút mờ mịt. Mặt khác bọn họ cũng nghĩ đến lúc trước một ít Tây Ban Nha truyền thông đưa tin. Không phải nói đội bóng rất có cơ hội không? Làm sao hiệp một liền thua hai bàn thắng? Bọn họ nhớ tới lúc trước Tây Ban Nha truyền thông đưa tin rất nhiều Valencia ưu thế. Cùng với có thể đào thải Chelsea nguyên nhân. Trong đó bao quát cái gì? Valencia quật khởi. Valencia hung hăng phòng thủ. Valencia thu dọn phối hợp. Cũng bao quát đối phương một ít tình huống. Chelsea mới vừa trải qua đổi soái. Boas còn quá tuổi trẻ. Đối phương phối hợp hỗn loạn chờ chút. Rất nhiều nguyên nhân. Nói chung Tây Ban Nha truyền thông cái nhìn chính là Valencia rất có cơ hội đào thải Chelsea. Nhưng hiện tại Valencia fan bóng đá không thấy cơ hội. Bọn họ nhìn thấy chính là đội bóng thua hai bàn thắng. Cho nên bọn họ đều cảm thấy rất mờ mịt. Valencia trên ghế giáo luyện. Huấn luyện viên trưởng Flores cũng rất mờ mịt. Đến hiện tại hắn cũng phát hiện thi đấu cùng tưởng tượng không giống. Nhưng hắn có chút không biết làm thế nào mới tốt. Trên thực tế, Flores không phải là cái gì danh soái. Đang huấn luyện viên giới hắn còn là một người mới. Cũng không có đạt được quá cái gì ghê gớm thành tích. Ở năm 1998 trước đây, hắn còn là một nghề nghiệp bóng đá vận động viên. Giải nghệ mấy năm sau, ở năm 2003. hắn mới ở Real Madrid thanh niên A đội tìm tới phân dạy học công tác. Này hay là quy công cho hắn nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng 2 năm là ở Real Madrid vượt qua. Sau khi hắn lại dạy học 1 năm Getafe, sau đó vừa mới đến Valencia, có thể ở Valencia đảm nhiệm chủ soái công tác. Hay là cũng phải quy công cho cầu thủ của hắn cuộc đời hắn đã từng là Valencia hạt nhân ngôi sao bóng đá, đồng thời ở Valencia hiệu lực 10 cái mùa giải. Dựa vào như vậy lý lịch trở thành Valencia chủ soái, Valencia fan bóng đá cũng không phải mâu thuẫn. Nhưng Flores dạy học thành tích cũng chỉ có thể nói giống như vậy. Đây là hắn dạy học Valencia thứ 2 mùa giải. Cũng chỉ ở giải đấu biểu hiện thoáng khá hơn một chút. Nhưng càng nhiều nguyên nhân hay là Barcelona cùng Real Madrid trầm luân. Vì lẽ đó Valencia liền bộc lộ tài năng. Nói chung, vào giờ phút này, Flores có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn chợt phát hiện thi đấu cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau. Chỉ ít đối phương số 9 cùng mình nghĩ tới không giống nhau. Là một người đã từng ngôi sao bóng đá. Hắn cho rằng một cái cầu thủ thực lực mạnh đến đâu cũng không thể đạt đến mức độ này. Nhưng hắn phát hiện mình sai rồi. Đối phương cái này số 9 xác thực phi thường lợi hại. Đây là Valencia cần toàn lực ứng đối cầu thủ. Mặc dù toàn lực ứng đối cũng rất khó chân chính hoàn toàn hạn chế lại đối phương. Nói cách khác, muốn chiến thắng Chelsea nhất định phải đối với đối phương số 9 tiến hành hạn chế. Đồng thời toàn đội có thể nỗ lực hiện, tranh thủ thi đấu Chelsea biểu hiện càng tốt hơn. Đây là một cái rất khó khăn nhiệm vụ. Muốn làm được nhất định phải như vậy. Cũng không trách toàn châu Âu đều cho rằng Chelsea thắng lợi hy vọng to lớn nhất. Flores có chút lý giải tại sao nhiều người như vậy tán thành Chelsea. Mặc dù bọn họ câu lạc bộ truyền ra các loại vấn đề. Còn vừa trải qua đổi soái, nhưng châu Âu cá độ công ty bồi suất trên, bọn họ cũng không có dâng lên bao nhiêu. Đặc biệt là ở giải đấu biểu hiện ổn định sau, bọn họ bồi suất còn hạ xuống một chút. Này chi Chelsea, thật sự rất mạnh mẽ. Flores trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, nhưng cũng may hiệp một thi đấu đã không bao nhiêu thời gian. Hắn cũng không cần vì thế buồn phiền cái gì. Theo một tiếng còi, hiệp một trận đấu kết thúc, hai đội tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Flores cũng dài hô một hơi, chỉ ít hắn có thể nghỉ ngơi mười mấy phút. Giữa sân nghỉ ngơi, Flores cho đội bóng chiến thuật làm ra một ít điều chỉnh, để đội bóng ở phòng thủ đồng thời có thể có một ít tấn công. Nhưng loại này điều chỉnh cùng tưởng tượng đã không giống, hay là điều chỉnh sách lược vẫn là như thế. Nhưng bất luận Flores vẫn là Valencia cầu thủ cảm giác cũng đã không giống. Hiện tại thi đấu cùng bọn họ nghĩ tới không giống nhau. Tự nhiên tâm thái liền gặp chịu ảnh hưởng. Tương tự điều chỉnh có thể có tác dụng gì? Liền nói không chắc. Rất nhanh hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Trải qua một cái giữa sân nghỉ ngơi, Chelsea biểu hiện không có thay đổi gì. Bọn họ vẫn như cũ rất hung hăng. Mở màn liền áp chế Valencia. Valencia nhưng là hy vọng ở phòng thủ sau khi có thể đánh phản kích. Bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện, phòng thủ đều là cái vấn đề lớn. Tuy rằng đội bóng chiến thuật sơn làm ra điều chỉnh, nhưng tấn công chung quy phải lấy hy sinh phòng thủ để đánh đổi. Mặc kệ làm sao điều chỉnh đều là như vậy. Trừ phi tấn công trên có thể áp chế đối thủ, mới có thể làm đến cái gọi là tấn công chính là tốt nhất phòng thủ. Nhưng hiển nhiên Valencia không thể toàn diện áp chế Chelsea. Tự nhiên bọn họ phòng thủ cũng thành vấn đề lớn. Ngoại trừ chiến thuật, biểu hiện ở ngoài, trên thực tế, hai đội cầu thủ tâm thái cũng là vấn đề lớn. Cầu thủ Chelsea căn bản không có áp lực gì. Hai người bọn họ ghi bàn ở tay, coi như là kéo dài thời gian đều căn bản không sợ. Thi đấu tâm thái tương đối tốt, tự nhiên biểu hiện sẽ thật rất nhiều. Trái lại Valencia cầu thủ thì lại khác. Bọn họ lúc trước là cho rằng đội bóng có thể thủ thắng. Kết quả thi đấu đánh thành hiện tại bộ dáng này thực sự là ngoài ý muốn. Bọn họ tâm thái không vững vàng, tự nhiên biểu hiện cũng sẽ thoáng kém một chút. Hai đối lập so với Kết quả Valencia có vẻ càng bị động. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 60 thời điểm, Leon cùng Lampard liên tục phối hợp, đem bóng đánh Valencia vùng cấm bên trong. Drogba nhận được chuyền bóng, trực tiếp gắng gượng chống đỡ Valencia, người sau xoay người hoàn thành đánh bắn. Này chân sút gôn vì là Chelsea đánh vào người thứ 3 ghi bàn, cũng đem điểm số sửa vì là 0-3. Chelsea 3 bóng dẫn trước tình huống, hầu như quyết định bọn họ có thể đào thải Valencia. Đón lấy thi đấu, Valencia cơ hội vẫn cứ không nhiều. Có điều ở huấn luyện viên trưởng Flores tiếng la dưới, bọn họ phòng thủ hơi khá hơn một chút. Chelsea muốn tiếp tục ghi bàn cũng không dễ dàng. Thi đấu tiến hành đến 80 phút, Boas thay đổi Leon, cho Shevchenko một ít ra trận thời gian. Cái này cũng là thi đấu đến kết thúc duy nhất đáng nhắc tới sự tình. Sau khi hai đội đều không có lại ghi bàn, cuối cùng điểm số bị hình ảnh ngắt quãng ở 0-3. Đội chủ nhà ở trước, đội khách ở phía sau. Chelsea 3 bóng chiến thắng Valencia, thắng được Champions League thập lục cường hiệp 1. Có điều bất luận người nào đều biết, cái này điểm số đối với Valencia là chí mạng. Bọn họ muốn đi Stamford Bridge trình diễn trở mình. Đó mới thật là một nghịch thiên kỳ tích. Có điều gần nhất bầu trời rất sáng sủa. Phỏng chừng Valencia muốn nghịch thiên thực sự là, cũng chỉ có thể nghĩ một hồi đi. Sau trận đấu liền ngay cả Tây Ban Nha truyền thông đều nhắc tới nói, Valencia cơ bản đã bị đào thải. Nước Anh truyền thông lời giải thích là, Chelsea đã hai cái chân bước vào Champions League tứ kết, chỉ có một mảnh góc áo còn lưu ở phía sau. Đây cơ hồ kết luận Chelsea thăng cấp. Bất luận người nào nhìn thấy hai đội điểm số đều muốn như thế nghĩ. Sân nhà đều thua ba cái bóng, hy vọng sân khách hoàn thành trở mình. Cái kia hy vọng thực sự quá mơ hồ. Sau trận đấu liền ngay cả Flores bản thân cũng thừa nhận, chúng ta thăng cấp hy vọng không lớn, nhưng chúng ta gặp liều sức lực toàn lực. Này hay là chỉ là ở biểu đạt không cam lòng. Một ít truyền thông cũng đối với hiện nay cầu thủ của Chelsea biểu hiện tiến hành lời bình. Biểu hiện tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Leon. Leon toàn trường hai cái ghi bàn. Hiệp một biểu hiện không thể nghi ngờ là đột xuất nhất. Valencia thậm chí vì hắn ghi bàn không thể không điều chỉnh chiến thuật. Hắn là Chelsea thủ thắng công thần lớn nhất, trừ Leon ở ngoài, biểu hiện đệ nhị thật cầu thủ, thì có chút khiến người ta không tưởng tượng nổi. Mùa đông chuyển nhượng bên trong, cùng Chelsea mật thiết liên kết hệ cầu thủ có không ít. Nhưng cuối cùng bởi đàm phán các loại vấn đề, Chelsea không thực hiện dẫn viên. Này cùng Mourinho đảm nhiệm chủ soái lúc hoàn toàn khác nhau. Mourinho đảm nhiệm Chelsea chủ soái, lập tức liền hoàn thành rồi vài nét bút vô cùng bạo tay dẫn viên. 24 triệu bảng mua Drogba, 12 triệu bắt Ferreira, cùng với 1.660 vạn ký xuống Cavalho. Mua Cavalho là năm 2004 mùa hè Mourinho cuối cùng một khoản buôn bán. Đầu một năm Champions League trên, Bồ Đào Nha trung vệ trúng cử tốt nhất đội hình, giá trị bản thân tự nhiên tăng mạnh. Nhưng đi tới Stamford Bridge đầu 2 năm, Cavalho phòng thủ xúc động tật xấu lúc đó có bại lộ. Truyền thông cũng có nghi vấn hắn giá trị bản thân âm thanh. Năm 2005, Cavalho một lần tạo phản cùng Mourinho giận dỗi, kết quả bị cuồng nhân phạt tiền cộng thêm rũa cho một trận. Gallus cùng Terry hợp tác mất bóng mấy, so với ngươi cùng Terry hợp tác lúc thiếu rất nhiều. Này không phải triết học, là ngớ ngẩn đều hiểu toán học. Hai năm sau, Mourinho rời đi Stamford Bridge, Cavalho trở thành Chelsea hậu trường không thể thiếu pháp bảo. Mùa giải này Chelsea thương bệnh vẫn là rất nghiêm trọng, bao quát đội trưởng Terry tất cả đều ở đá thi đấu đứt quãng. Nhưng Cavalho đã quả thực đến hiện tại, biểu hiện cũng phi thường ổn định. Sau trận đấu OPTA đưa ra kỹ thuật thống kê, Cavalho phòng thủ số liệu có thể nói kinh người. Hắn cũng đã trở thành trừ Leon ở ngoài, Chelsea biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Sun Newspaper đối với Cavalho lời bình là, ở Mourinho giá cao mua tiến vào cầu thủ bên trong, thất bại ví dụ không ít. nhưng cũng có từ từ tìm tới cảm giác người. Tỷ như Drogba, lại tỷ như Cavalho. Tuy rằng người Bồ Đào Nha thống lĩnh hàng phòng thủ tác dụng khó cùng Terry so với vững vàng trình độ cũng không kịp đội trưởng, nhưng phải thừa nhận chính là ở 06-07 mùa giải, Chelsea trên hàng trung vệ trụ cột không còn là Terry, vẫn giang đến hiện tại chính là cái này từng bị coi là giá cao hàng lởm ra hỏa. Cùng Valencia hiệp một trận đấu kết thúc, trở lại London Chelsea toàn đội nghỉ một ngày. Đối với bọn họ tới nói, hiện nay cần chuẩn bị chính là cùng Arsenal trận chung kết League Cup. Chelsea lịch thi đấu rất dày đặc, 4 tuyến tác chiến để đội bóng áp lực lớn vô cùng. Nhưng trong đó cũng có trọng yếu cùng không trọng yếu. Tỷ như cùng Valencia hiệp 1 trận đấu kết thúc, hai đội hiệp 2 giao thủ dĩ nhiên là trở nên không trọng yếu. Bởi vì Chelsea có thể tọa trấn sân nhà ung dung đạt được thắng lợi. Cup FA thi đấu cũng không quá trọng yếu, bởi vì Chelsea đối thủ là cấp thấp giải đấu đội bóng. Này một hồi Lyon đều không có ra trận, Chelsea cũng ung dung đạt được thắng lợi. Đánh xong Cup FA, Chelsea tháng 2 cũng chỉ còn dư lại một cuộc tranh tài. Vậy thì là cùng Arsenal trận chung kết League Cup, Chelsea tiến vào trận chung kết League Cup. Nghe được câu này, không ít người đều sẽ sản sinh nghi vấn. Vừa mới qua đi lễ Noel khắp nơi đầy rẫy Chelsea mặt trái tin tức. Cảm giác kia thật giống là Chelsea sắp toàn diện tan vỡ. Đón lấy Chelsea lại trải qua đổi soái. Có thể như vậy hạ xuống. Chelsea lại tiến vào cúp liên đoàn. Làm sao có khả năng? Có thể sự thực chính là như vậy. Chelsea ở lễ Noel trước thành tích còn là vô cùng tốt. Lễ Noel sau, bọn họ lại đang vòng bán kết đánh bại Tottenham Hotspur, trực tiếp đánh vào trận chung kết League Cup. Ở trận chung kết trên đối thủ của bọn họ là Arsenal. Đây là năm nay nước Anh cái thứ nhất quán quân. Có điều trên thực tế, ở cùng Valencia thi đấu sau, Lyon bản thân đúng là không cảm giác cái gì đại chiến bầu không khí. Hắn ở nghỉ một ngày đi tới Manchester, đặc biệt nhìn xuống con trai của chính mình. Cùng ngày liền lại trở về London. Đối với hắn mà nói sinh hoạt cũng thật là mờ mịt. Bết bát nhất còn chưa là cái này. Keira Knightley thường xuyên đến gia đình hắn đi dạo. Có một lần suýt chút nữa để mẫu thân Giang Thần đụng tới. Đây mới là tối khiến Lyon đau đầu. Nhưng ngẫm lại Knightley gần nhất có chút điên cuồng dáng vẻ, Lyon cũng cảm giác có chút vui mừng. Cùng Knightley cùng với Laura đồng thời, cái kia thật không phải người bình thường có thể có cơ hội cảm giác được. Nhưng Lyon không phải loại kia mê muội với hưởng thụ người. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất vẫn là bình thường sinh hoạt cùng bóng đá. Sinh hoạt phương diện, hắn có gia đình, có điểm nhi tử, tất cả vẫn tính cũng không tệ. Bóng đá phương diện, hắn đã trở thành thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Có điều Lyon hay là muốn theo đuổi tiến thêm một bước. Hắn hy vọng có thể đi tới đỉnh, vì lẽ đó hắn còn muốn vì thế nỗ lực. Ngoại giới đối với hắn vẫn là rất xem trọng, dù sao biểu hiện của hắn vẫn tốt vô cùng. Chelsea truyền kỳ xạ thủ Dixon liền lời bình Lyon biểu hiện. Lyon là ta đã thấy điên cuồng nhất xạ thủ. Dixon nói, hắn so với ta mạnh hơn nhiều. Hắn hầu như không có trạng thái không tốt thời điểm. Này rất khó lý giải. Nhưng sự thực chính là như vậy. Ở thi đấu bên trong, cảm giác hắn so với những người khác đều mạnh hơn rất nhiều. Hay là đây chính là năng lực cá nhân đạt tới trình độ nhất định biểu hiện. Hắn là một cái vĩ đại ngôi sao bóng đá. Hắn đem ở Chelsea thu được rất lớn thành công. Này căn bản là không nghi ngờ chút nào. Dixon là Chelsea trong lịch sử truyền kỳ sát thủ. Ở Stamford Bridge 9 thâm niên đánh vào 193 hạt ghi bàn. Hắn đối với tiền đạo bình luận rất đáng giá tín phục. Dixon cho rằng, trong lịch sử đổ bộ nước Anh đỉnh cấp giải đấu, năm thứ nhất liền có thể phát huy thực lực ngôi sao bóng đá cũng không nhiều. Tỷ như Drogba cùng Henry, nhưng hai vị bây giờ đã là từng người đội bóng trụ cột. Rất nhiều ngoại lai cầu thủ vì là thích ứng Premier League hoàn cảnh mà khổ não. coi như những người ở nước Anh địa phương trưởng thành cầu thủ, đều rất khó nói cái thứ nhất mùa giải liền thể hiện xuất sắc. Nhìn Drogba cùng Henry, hai người bọn họ cái thứ nhất mùa giải cũng là không có tiếng tăm gì. Leon là đặc thù một cái. Hắn hầu như không có biểu hiện không tốt thời điểm. Ở Liverpool là như vậy. Đi tới Chelsea cũng là như vậy. Này hay là cùng hắn đã từng là MU một thành viên có quan hệ. Nhưng không thể phủ nhận chính là hắn năng lực cá nhân mới là trọng điểm. Năng lực của hắn quá đột xuất. Dixon cuối cùng vì là Leon đưa lên ủng hộ. Chúng ta không nên đi đối với trận chung kết League Cup kết quả đưa ra nghi vấn. Mà nên chờ mong Leon có thể đi vào mấy cái bóng. Ta có thể nói khẳng định. Hiện tại ta đã là hắn cổ động viên. Dixon lời giải thích chính là thuần khiết cổ động viên Chelsea lời giải thích. Bọn họ cho rằng đội bóng nhất định sẽ thắng dưới Arsenal. Bắt được năm nay cái thứ nhất quán quân. Có điều ngoại giới vẫn là chờ mong Chelsea cùng Arsenal trong lúc đó bùng nổ ra kịch liệt cãi nhau. Chỉ tiếc Mourinho đã rời đi. Boas xem ra thì lại là phi thường biết điều. Nhưng Wenger tựa hồ không có biết điều ý tứ. Ở lúc trước người nước Pháp chào phúng Boas là cái huấn luyện viên newbie. Cũng không có mang đội dạy học trải qua. Vì lẽ đó ở giải thi đấu trên, Arsenal càng chiếm ưu thế. Boas không thể bỏ mặc Wenger nói như vậy. Hiện tại hắn là huấn luyện viên Chelsea. Hắn đại biểu Chelsea. Wenger chế nhạo hắn. Dĩ nhiên là bằng là chế nhạo toàn bộ Chelsea. Liền người đàng hoàng, Boas chỉ có thể đứng ra đến. Cũng vạch ra Arsenal liên tục 3 cái mùa giải. Đều không có thắng quá Chelsea. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Từ khi 3 năm trước, bọn họ liền không thắng quá. Này yết Arsenal vết sẹo. Xác thực, Arsenal đã liên tục 3 năm không có chiến thắng Chelsea. Bất kể là sân nhà vẫn là sân khách. Bất luận cúp liên đoàn, cúp FA, Champions League vẫn là giải đấu đều là như vậy. Đối với bọn họ mà nói, cùng Chelsea thi đấu, tựa hồ đã có ám ảnh trong lòng. Về điểm này Wenger nói tới nói. Trước đây thành tích không quá quan trọng. Trọng yếu chính là, chúng ta có lòng tin bắt được lần này thắng lợi. Nhưng chống đỡ Chelsea truyền thông nhưng rất cao. Hứng Boas nói tới trọng điểm. Có truyền thông biểu thị bọn họ không nghĩ tới Boas ngôn từ sẽ như vậy sắc bén. Câu nói đầu tiên để Wenger chỉ có thể tự thực quả đắng. Có điều cãi nhau quy cãi nhau. Boas nói tới cuộc tranh tài này. Vẫn tin tưởng đón lấy sắp cử hành trận này trận chung kết. Sắp trở thành nước Anh bóng đá trong lịch sử một hồi kinh điển cuộc chiến. Nếu như một nhánh đội bóng chỉ là lần thứ nhất xông vào nào đó hạng thi đấu trận chung kết. Hoặc là toàn bộ mùa giải chỉ có ở nào đó hạng thi đấu bên trong mới có thắng lợi hy vọng. Như vậy đội bóng có lẽ sẽ vì thắng lợi mà hy sinh thi đấu xem xét tính. Có điều bất luận đối với Chelsea vẫn là Arsenal tới nói. Trước đây cũng đã có cúp liên đoàn thắng lợi ghi chép. Bởi vậy ở trận này trận chung kết bên trong, chúng ta cũng sẽ không vẻn vẹn coi trọng thắng bại kết quả. Mà là gặp càng chú trọng thi đấu chất lượng. Hy vọng vì là đại gia lưu của kế tiếp kinh điển chiến dịch. Ở năm 2005 siêu cúp Anh bên trong, Chelsea từng ở Cardiff sân bóng Millennium lấy 2-1 lực khác Arsenal. Lúc đó Boas làm trợ lý huấn luyện viên tùy tùng đội bóng đi tới hiện trường. Vậy cũng là hắn trở về sân bóng Millennium. Ở thi đấu trước, Boas xuất hiện ở truyền thông trước mặt, nói tới nhưng là thu thiền thảm cỏ. Ta hy vọng sân bóng tình huống có thể so sánh dĩ vãng có cải tiến. Lúc trước ở tham gia siêu cúp Anh lúc, thảm cỏ vô cùng gay gâu. Này sẽ ảnh hưởng đến đội bóng bình thường phát huy. Ngoại trừ thảm cỏ ở ngoài, Boas khác một gánh ưu đến từ chính trong đội thương bệnh tình huống. Bởi vì Terry sẽ vắng chỗ cuộc tranh tài này. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn nhanh nhất cũng phải đến cuối tuần sau mới có thể xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Terry bị thương mắt cá chân đã tiến hành rồi quét hình kiểm tra. Nhưng chẩn đoán bệnh báo cáo còn muốn quá một quãng thời gian mới có thể đi ra ngoài. Nguyên nhân là vết thương đã sưng đồng thời có tụ huyết. Cho chẩn đoán bệnh tạo thành cản trở. Chelsea chính thức trang web vẫn không có chính thức tin tức. Có điều Sun Newspaper phân tích, bởi Terry thương ở mắt cá chân dây trắng. Vì lẽ đó chỉ ít đem nghỉ ngơi 4 cái cuối tuần. Đối với Chelsea tới nói, bức thiết nhất vấn đề là ở chủ nhật trận chung kết League Cup bên trong cho Cavalho tìm cái hợp tác. Ứng phó Arsenal công kích thủ môn. Có điều vừa ở Champions League bên trong không, một dựa vào anh Hoven Wenger quân đoàn cũng không bình yên. Arsenal trang web chứng thực. Hai tên hậu vệ cánh Hoai cùng Clichy cũng có thể vắng chỗ thi đấu. Hoai là cơ đùi thịt kéo thương. Ibue mắt cá chân thương thế vẫn không có khỏi hẳn. Champions League Calou cùng Gallus đều từng khách mời hậu vệ cánh phải. Cánh trái tiểu tướng Traore đã đợi mệnh. Nếu như Clichy vết thương ở chân không thể khỏi hẳn, hắn đem thế thân lão đại ca xuất chiến. Cùng lúc đó, Wenger còn xác nhận bao quát Henry chờ 4 tên đại tướng sẽ không xuất chiến. Ljungberg, Gallus, Henry cùng Lehmann đều sẽ không thủ phát. Ibue đã trải qua xác nhận không thể so sánh thi đấu. Hắn có thể tham gia huấn luyện, thế nhưng ta cho rằng còn không thể tiến hành thi đấu. Hai đội đều có thương tích bệnh vấn đề cũng coi như là tin tức tốt. Có điều Chelsea vẫn là lo lắng điểm này. Gần nhất đội bóng thương bệnh xác thực lại có tái phát xu thế. Dầu cầu tiếp tục tu dưỡng. Terry bị thương. Makelele cũng chân trần bị thương. Hay là duy nhất không có vấn đề chính là Chelsea hàng tiền đạo. Không ít người trêu ghẹo nói. Đúng là hy vọng hàng tiền đạo có người bị thương. Như vậy sẽ đằng ra vị trí. Điều này cũng dẫn đến Shevchenko thu được ra trận thời gian vẫn không nhiều. Người Ukraine biểu hiện cũng là không thể nói là. Nhưng lần này đối với hắn mà nói tin tức tốt là Boas đã biểu thị muốn cho Shevchenko đánh thủ phát. Drogba sẽ bị sắp xếp ở trên ghế dự bị. Như vậy hắn rồi cùng Leon hợp tác ở hàng tiền đạo. Ở trọng yếu như vậy thi đấu trên thủ phát. Cũng chứng minh Boas trên thực tế đối với Shevchenko có thể có tốt biểu hiện vẫn còn có chút chờ. Mong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.